Chương 2263, trống trận lôi. Trong thời gian ngắn ngủi, các loại thanh âm ầm ĩ vang vọng Dược Lư, đặc biệt là môn phái truyền thừa đứng ra đầu nhập vào Vạn Thọ Quốc, càng là các loại thổi trống Vạn Thọ Quốc, muốn cho Vạn Thọ Quốc xoán bị đoạt quyền hợp pháp hóa. Trường Sinh Cốc thật là xuống dốc sao? Thời điểm này, quản chi là môn phái truyền thừa kiên định duy trì Trường Sinh Cốc, gặp Trường Sinh Cốc vẫn không có động tĩnh, cũng không khỏi lo lắng. Phạm Diệu Chân trốn vào chủ phong chỗ sâu, đã trốn vào trong mây mù. Hồi Xuân công tử đã leo lên chủ phong đỉnh núi, chặn lại Phạm Diệu Chân đường đi, chủ phong cửa vào cũng bị Vạn Thọ Quốc lão tổ phong tỏa, đuổi bắt Phạm Diệu Chân, chỉ sợ là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Tại thời điểm lòng người bàng hoàng, Dược Lư càng là có người thả ra tin tức mới nhất, lấy lớn mạnh Vạn Thọ Quốc uy danh, đây chỉ sợ là đại thế đã định, Trường Sinh Cốc thật xuống dốc. Có trưởng lão sắc mặt trắng bệch, thì thào nói, Trường Sinh đã chết, Vạn Thọ đương lập. Gặp Vạn Thọ Quốc như mặt trời ban trưa, những môn phái truyền thừa đầu nhập vào Vạn Thọ Quốc kia càng là để cho rầm rĩ không ngừng, bọn hắn cái này đã là Vạn Thọ Quốc tráng uy danh, cũng là vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm số lượng, Trường Sinh đã chết, Vạn Thọ đương lập. Trong lúc nhất thời, tiếng hô khẩu hiệu dạng này vang vọng toàn bộ Dược Lư, để rất nhiều người đều không được an bình, một đám sâu kiến mà thôi. Ngay tại trong âm thanh kêu gào sao động vô cùng, một cái thanh âm thản nhiên vang lên, thanh âm thản này nhiên hời hợt, vang vọng toàn bộ Dược Lư. Trên tế tự đại điển, ta lấy tất cả phản đồ đầu lâu, treo tại trên chủ phong, lấy tế tiên hiền. Thanh âm tự nhiên tự tại này mặc dù không to rõ, nhưng lại truyền khắp toàn bộ Dược Lư, cũng là vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Thốt ra lời này đi ra, so với Vạn Thọ Quốc các loại đoạt quyền huyên náo không biết bá khí gấp bao nhiêu lần, nói thẳng lấy địch nhân thủ cấp, hoàn toàn là xem thường toàn bộ Vạn Thọ Quốc, đặc biệt là tư thái phong khinh vân đạm, càng là phách lối vô cùng, bể nghệ vạn giới, duy ngã độc tôn. Lời nói bá khí như vậy vừa nói ra, toàn bộ Dược Lư lập tức đều trở nên yên tĩnh vô cùng, quản chi tại vừa rồi kêu gào những môn phái kia truyền thừa, lập tức đều trầm mặt xuống, là Trường Sinh Cốc đại sư huynh, Trường Sinh chân nhân thủ tịch đại đệ tử. Có người nghe được thanh âm này, không khỏi kêu to nói, Trường Sinh chân nhân thủ tịch đại đệ tử, Trường Sinh Cốc rốt cục tỏ thái độ. Có lão tổ không khỏi thì thào nói, mặc dù nói, lấy thanh danh mà nói, vị thủ tịch đại đệ tử này không bằng Hồi Xuân công tử, thậm chí không bằng Phạm Diệu Chân, nhưng vị thủ tịch đại đệ tử hở đầu lộ sừng này, ở thời điểm này tỏ thái độ, lại có vẻ không tầm thường, dù sao Trường Sinh chân nhân thủ tịch đại đệ tử một cái đầu hàm dạng này không thể coi thường, hắn nói ra lời như vậy, vậy liền mang ý nghĩa là đại biểu cho Trường Sinh Cốc thái độ. Tại vừa rồi những môn phái truyền thừa đầu nhập vào Vạn Thọ Quốc kia còn kêu gào không ngừng, thẳng hô hào Trường Sinh đã chết, Vạn Thọ đương lập khẩu hiệu, nhưng là, khi Lý Thất Dạ lời nói bá đạo như vậy đưa ra thời điểm, những môn phái truyền thừa này cũng lập tức ngậm miệng, quản chi Trường Sinh Cốc thật là xuống dốc, nhưng nó chung quy là Trường Sinh đạo thống chính thống, chung quy là Dược Tiên chân chính truyền thừa, càng quan trọng hơn là, Trường Sinh Cốc chấp chưởng vạn thống giới vô số tuế nguyệt. Nó tại Trường Sinh Cốc địa vị đã là thâm căn cố rễ, địa vị dạng này tại nhất thời nửa khắc không cách nào rung chuyển, kẻ phản nghịch, nên bị diệt. Ngay tại kêu gào người trầm mặc thời điểm, một tiếng nói già nua cũng vang vọng Dược Lư, chậm chậm nói ra, Trường Sinh đạo thống, duy Trường Sinh Cốc chấp chưởng, người đi quá giới hạn, người người tru diệt, thanh âm già nua này cũng vang vọng toàn bộ Dược Lư, mà lại là âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, Đan Vương, Phong lão tiền bối. Thời điểm nghe được thanh âm già nua này, trong Dược Lư không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nội tâm vì đó chấn động, Bách Đan Môn ủng hộ Trường Sinh Cốc. Tại thời khắc này tất cả mọi người kịp phản ứng, không khỏi thì thào nói, Đan Vương thật là duy trì Trường Sinh Cốc nha. Trước đó một số người đều có chỗ nghe thấy, nghe nói Đan Vương Phong Tiếu Trần mang theo Bách Đan Môn hướng thủ tịch đại đệ tử Hiệu Trung, hiện tại Đan Vương Phong Tiếu Trần trước mặt mọi người tỏ thái độ, đây đã là vững tin không thể nghi ngờ. Trường Sinh Cốc chung quy là chúng ta Trường Sinh đạo thống người cầm quyền, chung quy là chính thống, gặp Đan Vương đại biểu cho Bách Đan Môn duy trì Trường Sinh Cốc, có đại giáo lão tổ cũng không ngoài ý muốn, đồng thời, không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, đặc biệt là những môn phái truyền thừa đầu nhập vào Vạn Thọ Quốc kia, trong nội tâm càng là bắt đầu thấp thỏm không yên. Nếu như nói, không đi kế luận Trường Sinh Cốc mà nói, lấy thực lực mà nói, Vạn Thọ Quốc muốn xưng đệ nhất. Như vậy Bách Đan Môn liền có tư cách xưng đệ nhị, hiện tại Bách Đan Môn ủng hộ Trường Sinh Cốc, vậy liền lập tức trở nên không đồng dạng, Trường Sinh Cốc trận doanh này có thực lực vậy tuyệt đối không dung bất luận kẻ nào khinh thường, huống chi Đan Vương quản giao thiên hạ, bất luận là Dương Minh giáo lão tổ, hay là Chu Tương Võ Đình Bất Hủ, đều cùng Đan Vương có giao tình rất sâu, Đan Vương một khi đứng ra, hắn lực hiệu triệu chính là không thể khinh thường, lực ảnh hưởng cực kỳ cường đại. Đan Vương ủng hộ Trường Sinh Cốc, lập tức để những môn phái truyền thừa kiên định đứng tại Trường Sinh Cốc bên này kia lập tức tựa như là ăn một viên thuốc an thần một dạng. Phong huynh, thế đạo đang thay đổi, phong vân khó lường, cẩn ngôn nha. Ngay tại Đan Vương Phong Tiếu Trần đại biểu cho Bách Đan Môn ủng hộ Trường Sinh Cốc thời điểm, Dược Lư vang lên một thanh âm, nói chuyện chính là một lão giả thần Vũ Phi Dương, người khoác chiến y, bể nghệ cửu thiên thập địa khí thế chấn nhiếp lòng người, khí thôn sơn hà chi tư để cho người ta vì đó kính sợ. Thái gia lão tổ tông, Hạo Chiến lão tổ. Nhìn thấy lão nhân này lộ mặt, không ít người thầm giật mình, Hạo Chiến lão tổ cũng tới, không tầm thường nha. Nhìn thấy lão nhân này, liền xem như cường giả thế hệ trước, thế gia lão tổ cũng trong nội tâm vì đó rung lên. Lão giả này tên là Thái Đại Vĩ, là Thái gia lão tổ tông, người xưng Hạo Chiến lão tổ, hắn cùng Đan Vương danh xưng là Trường Sinh đạo thống hai đại lão tổ. Đan Vương chính là lấy đan đạo xưng lấy tại thế, mà Hạo Chiến lão tổ thì là võ đạo tôn hưởng thịnh danh, Hạo Chiến lão tổ chính là một tôn cửu trọng thiên chân thần, truyền ngôn nói sẽ thành tựu bất hủ. Mặc dù nói, có chút thế gia hoặc cương quốc nội tình cũng rất dày, bọn hắn cũng có được đăng thiên chân thần, có khả năng hay là cửu trọng thiên chân thần, thậm chí là bất hủ tồn tại. Nhưng là, những thế gia cương quốc lão tổ này đa số là đăng thiên chân thần không thuộc về thời đại này hoặc là bất hủ tồn tại, bọn hắn đều là thuộc về quá khứ một cái nào đó thời điểm đăng thiên chân thần, thậm chí bọn hắn quản chi là bọn hắn còn sống, thường thường đã không còn vạn thống giới, đã sớm leo lên đế thống giới. Mà Hạo Chiến lão tổ thì không giống với, hắn là thời đại này đăng thiên chân thần, hay là một tôn cửu trọng thiên đăng thiên chân thần, so với những đăng thiên chân thần lão hủ không thuộc về thời đại này kia đến, Hạo Chiến lão tổ có được càng thịnh vượng bàn bạc huyết khí, cũng có được càng kéo dài tuổi thọ. Cho nên, coi như mặt khác thế gia cửu trọng thiên chân thần xuất thế, nhưng nếu như không thuộc về thời đại này mà nói, cùng Hạo Chiến lão tổ quyết chiến, chỉ sợ cũng khó mà lấy được ưu thế, thậm chí không cách nào cùng tranh tài. Hạo Chiến lão tổ chính là Trường Sinh đạo thống đương đại chỉ có cửu trọng thiên chân thần, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể cùng Đan Vương nổi danh, được tôn xưng là hai đại lão tổ một trong. Hiện tại Hạo Chiến lão tổ đột nhiên phát ra tiếng, không biết có bao nhiêu người vì đó ngừng thở, mà lại tu sĩ thế hệ trước cường giả vừa nghe đến Hạo Chiến lão tổ lời này, tất cả mọi người lập tức nghe rõ, không hề nghi ngờ, Hạo Chiến lão tổ là đứng ở Vạn Thọ Quốc bên này, ủng hộ Vạn Thọ Quốc, vượng đội mũ người. Đại nghịch bất đạo, chết không có gì đáng tiếc. Đối với Hạo Chiến lão tổ mà nói, Đan Vương Phong Tiếu Trần thái độ vô cùng kiên định, nói chuyện âm vang hữu lực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người minh bạch một trận đáng sợ phong bạo sẽ quét sạch toàn bộ Trường Sinh đạo thống. Phong Tiếu Trần lại một lần nữa tỏ thái độ đằng sau, Hạo Chiến lão tổ cũng không lại nhiều nói, toàn bộ Dược Lư lộ ra trầm mặc, phản đồ dư nghiệt, cấu kết ma đạo, lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Ngay một khắc này Vạn Thọ Quốc rốt cục tỏ thái độ, Vạn Thọ Quốc hoàng đế lời nói vang vọng Dược Lư, lạnh lùng quát lên, bản tọa là Trường Sinh đạo thống quét sạch phản nghịch, trung hưng Trường Sinh đạo thống. Ngày mai trên tế tự đại điển, các ngươi quỳ để cho ta chặt đầu đi, không phải vậy, diệt các ngươi Vạn Thọ Quốc. Tại Vạn Thọ Quốc hoàng đế lời còn chưa nói hết thời điểm, Lý Thất Dạ lời truyền đến trên không Dược Lư, bá đạo vô cùng, trực tiếp đánh gãy Vạn Thọ Quốc hoàng đế. Nghe được lời nói vô cùng bá đạo như vậy, rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, xem ra Trường Sinh Cốc thủ tịch đại đệ tử này cũng tuyệt đối không phải người hiền lành gì, đối mặt Vạn Thọ Quốc võ lực cường đại như thế, vẫn là bá khí vô cùng, xem ra là lực lượng mười phần. Ngày mai tế tự đại điển, nhất định chém các ngươi phản nghịch. Vạn Thọ Quốc hoàng đế tiếng hét phẫn nộ cũng quanh quẩn tại trên không Dược Lư, khi Vạn Thọ Quốc hoàng đế thanh âm rơi xuống đằng sau, toàn bộ Dược Lư lại một lần nữa lâm vào yên lặng. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nội tâm lo nghĩ, cũng không ít tu sĩ cường giả chờ lấy sáng sớm ngày mai có một chút tới. Mọi người đều biết, ngày mai tế tự đại điển sẽ quyết định Trường Sinh đạo thống vận mệnh, cũng sẽ quyết định Trường Sinh cốc, Vạn Thọ Quốc vận mệnh, hu chết vào tay ai đâu. Trong lúc nhất thời, các loại phỏng đoán nổi lên huyên náo, rất nhiều người đều muốn biết kết quả, đặc biệt là những môn phái truyền thừa còn không có lựa chọn xếp hàng kia cũng không khỏi có các loại lo nghĩ. Hoặc là lần này Vạn Thọ Quốc thật là vô địch, nó có thể được đến nhiều như vậy môn phái truyền thừa duy trì, thực lực không thể coi thường, huống chi Vạn Thọ Quốc đây là ngay cả đạo thống đại biểu khác đều kéo đến đây, đây chỉ sợ là Vạn Thọ Quốc có 100% lòng tin mới có thể phát động lần đoạt quyền hành động này. Có môn phái trưởng môn càng xem trọng Vạn Thọ Quốc, cũng có thế gia lão tổ lựa chọn Trường Sinh Cốc. Nói ra, Trường Sinh Cốc chung quy là chấp trưởng lấy Trường Sinh Đạo Thống vô số năm tháng, mặc dù điệu thấp đến làm cho người nhanh không để ý đến nó tồn tại, nhưng vạn thế tích lũy, lại chỗ này là Vạn Thọ Quốc có thể sánh được, thủ tịch đại đệ tử này đến tột cùng là được hay không đâu. Đột nhiên toát ra một vị thủ tịch đại đệ tử như thế đến chủ trì đại cục, đây là Trường Sinh Cốc không người nào sao? Đối với Lý Thất Dạ một vị thủ tịch đại đệ tử dạng này, cũng có rất nhiều người ôm thái độ hoài nghi. Dù sao một vị thủ tịch đại đệ tử đột nhiên xuất hiện như thế, đây sẽ như thế nào phục chúng, lại có đức gì có thế chủ trì tế tự đại điển, lại có gì quyền uy đi chấp Trường Sinh Đạo Thống người cầm đầu. Không ít người đối với Lý Thất Dạ thực lực biểu thị hoài nghi. Dù sao Lý Thất Dạ thủ tịch đại đệ tử này cũng là vừa mới xông ra, căn bản chính là không có bất kỳ uy tín gì có thể nói, căn bản là không cách nào cùng Vạn Thọ Quốc Hoàng đế so sánh. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.